Vưu vật nhi hỉ, chương 630, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài, Châu Dị tỏ ra điềm tĩnh, nhưng giọng nói ấy lại chất chứa một nỗi u ám khó tả. Tần Chữ đưa tay vỗ vai anh. Đừng nghĩ lung tung, Nghênh Nghênh không phải là người không phân biệt được đúng sai. Châu Dị lấy điếu thuốc khỏi miệng, gạt tàn thuốc, thờ ơ nói. Ừ, ra khỏi đồn cảnh sát. Châu Dị bảo trợ lý Trần lái xe về công ty, còn anh thì lên xe của Tần Chữ. Tần Chữ khởi động xe, liếc nhìn Châu Dị, khẽ cười. Trong lòng khó chịu à? Châu Dị duỗi chân, đến chỗ Cát Kim Hoa. Tần Chữ, nghĩ kỹ chưa? Châu Dị nhắm mắt, giọng nói kiên định, nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tần Chữ vừa xoay vô lăng, vừa cười khẽ, người ta cứ bảo tôi tàn nhẫn, nhưng họ chưa thấy cậu ra tay. Châu Dị nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Anh không trả lời Tần Chữ mà hỏi ngược lại, ông và cô Sầm thế nào rồi? Tần Chữ giả ngu, thế nào là thế nào? Châu Dị mở mắt, giọng điệu có chút tò mò. Không được suôn sẻ à? Tần Chữ nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Cố tình trêu tức tôi đấy à? Châu Dị cười khầy. Lời nói như muối sát vào lòng Tần Chữ. Lão Bùi, xử lý, xong khúc tích rồi đấy. Còn, giam lỏng, người ta cả tuần nữa chứ. Chắc hai người họ ra ngoài là đi đăng ký kết hôn luôn quá. Ánh mắt Tần Chữ tối sầm lại. Anh quay đầu lái xe. Đi rồi, nụ cười trên môi Châu Dị vụt tắt. Anh nhướng mày. Sao cơ? Tần Chữ thở dài. Cô ấy đi rồi. Sau bữa cơm hôm đó, ngày hôm sau cô ấy đã rời khỏi đây. Châu Dị nhướng mày, giọng điệu ngạc nhiên, không giống phong cách của ông chút nào. Ông lại dễ dàng buông tay như vậy sao? Tần Chữ cười chua xót. Cô ấy thậm chí còn không nói với tôi lời nào. Châu Dị cố nén cười. Vẫn liên lạc được chứ? Tần Chữ, được. Châu Dị vừa định an ủi, ít ra vẫn liên lạc được, không bị chặn số hay tin nhắn là còn hy vọng, thì Tần Chữ lại nói tiếp, giọng buồn bã, nhưng phải nhờ ông nội tôi liên lạc, cô ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Châu Dị, thấy Châu Dị im lặng, Tần Chữ tiếp lời, lúc nãy ông gọi, tôi đang định mua vé máy bay về quê cô ấy. Châu Dị bật cười. Lúc người ta ở bên cạnh thì không biết trân trọng, giờ mới lấy lòng thì có ích gì. Không như Bùi Nghiêu, Tần Chữ không giấu giếm tình cảm của mình. Anh thẳng thắn thừa nhận, lúc đó tôi thật ngu ngốc. Châu Dị trêu chọc, lạ thật, cũng có lúc cậu tự nhận thức đúng về mình đấy. Trên đường trò chuyện, xe cũng đã đưa họ đến biệt thự của Cát Kim Hoa. Ở Bạch Thành, Cát Kim Hoa có thể xem là một nhân vật có máu mặt. Trên thông thiên, dưới tường địa, biệt thự tọa lạc tại vị trí đắc địa, gần như ngay trung tâm thành phố. Đúng là đất vàng không sai. Tuy bây giờ Cát Kim Hoa trông có vẻ sa sút, nhưng khối tài sản bà tích lũy được trước đây, nếu không hoang phí, thì con cháu ba đời cũng hưởng không hết. Tần Chữ đỗ xe trước cổng nhà họ Cát. Nghiêng đầu hỏi Châu Dị, tôi đi cùng ông. Châu Dị mỉm cười đáp, không cần. Nói xong, Châu Dị đẩy cửa xuống xe. Nhìn Châu Dị bước vào biệt thự, Tần Chữ lấy điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi. Điện thoại được kết nối. Tần Chữ lạnh lùng nói, điều tra Cát Kim Hoa. Đối phương, vâng, luật sư Tần. Tần Chữ, cho tôi kết quả trong vòng một tiếng. Đối phương, rõ, những người được Tần Chữ huấn luyện đều có ưu điểm chung là làm việc nhanh gọn. Hiệu quả, không dài dòng thừa thãi. Tần Chữ tắt máy, trầm ngâm một lát rồi nhắn tin cho Tiểu Cửu. Nếu muốn Cát Châu sống thì canh chừng cậu ta cẩn thận. Bên kia, Châu Dị vừa bước vào sân biệt thự nhà họ Cát. Cát Kim Hoa đã vội vã ra đón. Cát Kim Hoa vẫn giữ nguyên bản tính cáo già của mình. Niềm nở chào đón. Châu Tổng, hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Châu Dị khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tôi tình cờ đi ngang qua, tiện thể ghé thăm chú một chút. Cát Kim Hoa tỏ vẻ bất lực, thở dài, cậu đến đây chắc là vì chuyện của công ty phải không? Châu Dị mỉm cười, nhưng giọng điệu có phần châm chọc. Chú Cát đã nắm được tình hình nội bộ rồi sao? Câu hỏi thẳng thừng của Châu Dị khiến Cát Kim Hoa thoáng sững sờ. Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp, tôi nào dám biết chuyện nội bộ gì? Ở công ty tôi chỉ là kẻ nhàn rỗi thôi mà. Nói xong, Cát Kim Hoa làm động tác, mời, với Châu Dị, Châu Tổng, mời vào. Châu Dị bước vào nhà, vợ Cát Kim Hoa vừa bưng đĩa hoa quả ra vừa chào hỏi anh, rồi tranh thủ hỏi thăm tình hình của Cát Châu dạo này. Nói đến những chuyện xúc động, bà Cát không kìm được nước mắt, đưa tay lau vội, đứa nhỏ này lúc nào cũng làm tôi lo lắng. Đã dặn một tuần về thăm nhà một lần, vậy mà nửa tháng rồi không thấy bóng dáng đâu. Rõ ràng là bà Cát yêu thương Cát Châu như con ruột của mình. Châu Dị trầm giọng nói, tối nay tôi sẽ nói với Cát Châu, nhắc cậu ấy về thăm hai bác thường xuyên hơn. Bà Cát, làm phiền cậu rồi. Bà Cát còn định nói thêm, nhưng Cát Kim Hoa đã trừng mắt cảnh cáo, Châu Tổng đến đây là có việc, bà còn nói linh tinh gì nữa. Bà Cát thoáng sững người, vội vàng cười trừ xin lỗi Châu Dị, lặp đi lặp lại vài câu rồi xoay người lên lầu. Vừa thấy bà Cát khuất bóng, Cát Kim Hoa liền tiến đến chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, khom người pha trà cho Châu Dị. Châu Tổng, cậu đến tìm tôi vào lúc này, chẳng lẽ là nghi ngờ tôi sao? Cách Chương.